Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1094, một canh giờ, làm sao, ngươi không lọt mắt Tiểu Sương, ngươi đừng có hiểu lầm, ta Thanh Trì Kiếm Phái, không phải là để cho ngươi làm con rể tới nhà, Tiểu Sương là gả cho ngươi, tương lai ngươi mang Tiểu Sương rời đi cũng được, nhưng dù sao Tiểu Sương là tương lai Thanh Trì Kiếm Phái trưởng môn. Nhiều trở lại thăm một chút là tốt rồi, nếu không cho ngươi một canh giờ lo lắng tới. Dù sao cũng là hôn nhân đại sự, cân nhắc chu đáo một ít cũng là nên. Kiếm Bất Dịch ân cần thiện dụ, nói. Một canh giờ, Dịch Vân giờ khóc giờ cười. Bên ngoài Thất Tinh Đạo Cung phó cung chủ cho thời gian cũng là một canh giờ. Kiếm Bất Dịch cũng nói một canh giờ. Đây là trùng hợp sao? Dịch Vân cảm thấy. Này Kiếm Bất Dịch chính là một thành thành thật thật cáo già. Hắn kỳ thực cũng không có uy hiếp chính mình, cũng không muốn uy hiếp chính mình, thế nhưng lời trong lời ngoài, đều nhắc nhở Dịch Vân Thanh Trì Kiếm Phái vẫn còn ở cùng Thất Tinh Đạo Cung giằng co. Chỉ cho một giờ lựa chọn thời gian, bình tĩnh mà xem xét, Kiếm Bất Dịch nói lên điều kiện, căn bản cũng không toán điều kiện, quả thực đều là cho Dịch Vân chỗ tốt. Đưa một cái thiên chân khả ái mỹ nữ cho mình làm vợ. Lại không có bất kỳ cái khác ràng buộc, nam nhân bình thường, đều sẽ đồng ý, Dịch Vân cũng không phải không gần nữ sắc cao tăng. Đối với Kiếm Bất Dịch nói tất cả, hắn đương nhiên sẽ không chống lại. Chỉ là hiện tại, Lâm Tâm Đồng sinh tử chưa biết, Dịch Vân còn không có tìm được liên quan với Lâm Tâm Đồng nửa điểm manh mối. Ở tình huống như vậy, hắn lại cái nào có tâm sự lại khác tìm một cô gái. Dịch Vân nói rằng, tiền bối có chỗ không biết, vãn bối mới tới 12 đế thiên thời gian, thê tử liền cùng vãn bối ly tán, bây giờ sinh tử chưa biết, vãn bối tin tưởng nàng còn sống, nên cũng giống vậy đang tìm vãn bối. Nếu như vãn bối hiện tại tái giá, cái kia thực sự quý đối với thê tử của ta, Dịch Vân nói hợp tình hợp lý. Kiếm Bất Dịch nghe xong, ngẩn ra, hắn mặc dù có chút tiểu toán bàn, nhưng cũng không phải không thông tình lý người. Ở tình huống như vậy, tiếp tục làm khó dễ Dịch Vân, thực sự không nói được. Hơn nữa, ta nhìn Tiểu Sương sư muội ngây thơ đơn thuần, cùng tâm tính như giấy trắng bé gái giống như vậy. Sợ rằng cũng không biết cái gì là yêu thích, không hiểu kết thành đạo lữ chân chính ý nghĩa. Dịch Vân nói tới chỗ này. Kiếm Tiểu Sương liền không thích nghe, nàng cắn Tiểu Ngân nha, một đôi mắt to trừng mắt Dịch Vân, như là nổi giận con mèo nhỏ như thế. Ây, Dịch Vân lúng túng sờ lỗ mũi một cái, cũng không biết nên nói như thế nào. Kiếm Tiểu Sương khó chịu nói rằng, ngươi không phải là kết một lần hôn sao, nói thật giống như lớn hơn so với ta bao nhiêu tựa như. Làm sao ngươi biết ta biết cái gì, không hiểu cái gì, hơn nữa. Ta đều lập được thề. Kiếm Tiểu Sương câu nói sau cùng thanh âm rất nhỏ. Nàng lập lời thề rút ra Thanh Trì Tổ Kiếm, cũng đem kích phát người, liền là phu quân của mình, bằng không chung thân không lấy chồng. Đối với kiếm đạo võ giả mà nói, lời thề liên quan đến mình kiếm tâm, không phải là loạn lập sửa bậy. Nếu như vậy, sư huynh, ta nhìn coi như xong đi. Kiếm Vô Phong chen vào nói. Hắn vốn là cảm thấy Kiếm Bất Dịch việc làm có chút không vẻ vang. Chỉ là như vậy, tựa hồ vừa khổ đồ đệ của mình, hắn chính là biết Kiếm Tiểu Sương tính tình, không biết thật sự chung thân không lấy chồng đi. Nếu như có thể mà nói, ta có thể nhận thức Tiểu Sương vì là muội muội sao? Dịch Vân mở miệng nói, trong lòng hắn rõ ràng, chính mình từ chối tự nhiên là không có vấn đề gì. Nhưng là Kiếm Tiểu Sương dù sao cũng là một cô gái. Chính mình liền cứng rắn như vậy từ chối. Quá lúng túng, Kiếm Tiểu Sương mặt cười đỏ chót, nàng còn chưa kịp nói cái gì. Kiếm Bất Dịch cũng đã một lời đáp ứng luôn. Muội muội cũng tốt, muội muội cũng tốt, ha ha ha. Kiếm Bất Dịch bất kể là đạo lữ vẫn là muội muội. Chỉ cần có một mối liên hệ là được. Hắn cảm giác Dịch Vân cũng coi là một nói là làm người. Tương lai nếu như Dịch Vân trở thành 12 đế thiên đến một trong cường giả, cái kia Thanh Trì kiếm phái trưởng môn là Dịch Vân muội muội. Đây còn không phải là Ung Dung bảo đảm Thanh Trì kiếm phái ức năm phồn vinh. Hơn nữa, muội muội kết nghĩa cùng tình nhân trong đó, vốn là chỉ cách một tầng giấy cửa sổ, nói không chắc lúc nào liền chọc thủng nữa nha. Kiếm Bất Dịch trong lòng đánh bàn tính, đầy miệng đồng ý, Kiếm Tiểu Xương gương mặt còn đỏ. Kiếm Bất Dịch đã thay nàng ứng với xuống, mặc dù nàng đã lập thề, hiện tại cũng không thể nói cái gì nữa. Vậy ta liền gọi ngươi Vân ca. Kiếm Tiểu Xương cắn răng nói rằng, Dịch Vân khẽ mỉm cười. Này Kiếm Tiểu Xương đơn thuần như tuyết, vô cùng thẳng thắn, có thể có như vậy một người muội muội, hắn cũng hết sức mừng rỡ. Kiếm Bất Dịch càng là nụ cười đáng yêu. Như vậy, rất tốt, rất tốt. Bất quá lúc này, nét cười của hắn hơi hơi đọng lại một hồi. Sau đó, hắn nhìn nói với Dịch Vân, nếu Dịch Vân ngươi đã là Tiểu Xương ca ca, vậy ngươi liền cùng đi ra đi. Dịch Vân không biết xảy ra chuyện gì, nhưng muốn đến nên cùng Thất Tinh Đạo Cung có quan hệ. Từ Thanh Kiếm Hiên đi ra, Dịch Vân nhìn thấy, Kiếm Phong Hồng cùng với Thanh Trì kiếm phái rất nhiều đệ tử đều chờ ở tiền điện, vừa thấy được Kiếm Bất Dịch cùng Kiếm Vô Phong đám người đi ra. Kiếm Phong Hồng lập tức đi lên phía trước, sư phụ, trưởng môn, không biết dự định làm sao ứng đối Thất Tinh Đạo Cung. Một giờ, chẳng mấy chốc sẽ đi qua, bao quát Kiếm Phong Hồng ở bên trong rất nhiều đệ tử đều lo lắng, Họa Diệt Môn, lại có thể người người đều hờ hững xử chi. Huống chi, đưa tới mầm họa Dịch Vân là cái người ngoài. Nghĩ tới đây, Kiếm Phong Hồng nhìn Dịch Vân một chút. Dịch Vân thiên phú chắc tuyệt, nhưng đắc tội rồi Thất Tinh Đạo Cung. Thiên tài trưởng thành, đã định trước gian nan. Kiếm Bất Dịch nhìn về phía mình đồ đệ, lại quét về phía những đệ tử kia. Sau đó trầm giọng nói rằng, ta Thanh Trì kiếm phái, chú ý bản tính như kiếm, cương trực công chính. Thất Tinh Đạo Cung lấy thế đẻ người, chúng ta có thể nào khuất phục? Mà Dịch Vân, hắn hiện tại đã là Tiểu Xương nghĩa huynh, giống như là ta Thanh Trì kiếm phái đệ tử. Ta Thanh Trì kiếm phái từ không buông tha bất kỳ đệ tử có cửu oán tất báo, có nạn cùng chịu, hôm nay, lại sao có thể đem Dịch Vân giao ra? Kiếm Phong Hồng chấn động trong lòng, vội vã nhìn về phía Kiếm Tiểu Xương. Kiếm Tiểu Xương thành Dịch Vân nghĩa muội. Kiếm Phong Hồng biết, này chỉ sợ là Kiếm Bất Dịch cùng Kiếm Vô Phong, cùng với Kiếm Tiểu Xương ý của chính mình, mà cái gọi là nghĩa muội, sợ là cũng không có đơn giản như vậy. Dịch Vân thiên phú kiếm đạo siêu tuyệt, hắn căn bản là không có cách so với. Nghĩ tới đây, Kiếm Phong Hồng trong lòng cay đắng. Kiếm Bất Dịch tầm mắt đảo qua những đệ tử kia, đông đảo đệ tử đều trầm mặc. Dịch Vân trở thành Kiếm Tiểu Xương nghĩa huynh, liền cùng Thanh Trì kiếm phái không thể phân cách, bọn họ Thanh Trì kiếm phái người, lại có thể bán đi người mình, làm loại kia xảo trá việc. Thanh Trì kiếm phái đại trận, không phải tốt như vậy phá. Thất Tinh Đạo Cung muốn diệt ta Thanh Trì kiếm phái, thì phải bỏ ra trả giá nặng nề. Kiếm Vô Phong trầm giọng nói rằng, kế sách hiện thời, Thanh Trì kiếm phái chỉ có thể từ thủ sơn môn. Lúc này, Kiếm Vô Phong bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Hắn trong lòng hơi động, lập tức một đạo kiếm quang đánh ra, mở ra trận pháp hình chiếu. Không bên trong lập tức xuất hiện Liễu Như Ý chờ Thất Tinh Đạo Cung bóng người. Lúc này, một giờ, đã đến, Liễu Như Ý trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Nàng khí vận đan điền, cao giọng nói rằng, xem ra các ngươi Thanh Trì kiếm phái là cố ý muốn chết. Tốt, cái kia ta tác thành các ngươi. Ngoặc kép, hết chương.